Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95: Đào chân tường. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn NPC 21 đã tặng nguyệt phiếu, ta thân thích gần đây. Không có tới nha. Ăn uống no nê từ thịt kẹp bánh bao không nhân trong tiệm đi ra. Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý Trí cánh tay, nhẹ giọng nói, thân thích không có tới. Lý Trí sờ mũi một cái, biết bao trực tiếp ám chỉ à, làm một tên chuyên ngắm hoa, người ta có ý gì, hắn có thể hiểu được, vấn đề là, như thế không biết đường, được không, đi KFC, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, ừ, lên tiếng, bất quá đến khi Lý Trí kéo nàng thật đi KFC lúc đi, Mộc Tiểu Mỹ lại dừng lại, cổ gồ lên nhỏ quay hàm, trợn mắt nhìn hắn nói, ngươi, là không phải cố ý. Cái gì cố ý? Ngươi nói, đi KFC, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt tà mâu hắn mắt, cố ý đem KFC ba chữ mẫu lặp lại một lần. Lý Trí hướng KFC phương hướng chỉ, nói, đó không phải là KFC sao? Ngươi có phải hay không bắt đầu ghét ta? Mộc Tiểu Mỹ sắc mặt tái nhợt xuống, đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Trí giờ khóc giờ cười nói, đây đều là kia cùng kia à? Mộc Tiểu Mỹ cắn môi một cái, thẳng tắp nhìn Lý Trí hỏi, ngươi nếu không phải ghét ta, tại sao thời gian dài như vậy cũng không có chạm qua ta? Thì ra như vậy ta không đụng ngươi chính là ghét ngươi. Lý Trí cười khổ hỏi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, ngước đầu nhỏ nói, đúng vậy, người trước kia cũng không phải là cái bộ dáng này. Trước kia có thể cùng bây giờ vậy sao? Ta trước kia khốn kiếp, nhưng bây giờ nhưng thật tâm thật ý muốn đem ngươi làm bạn bè sống chung. Lý Trí cười khổ nói, ta không cần ngươi đem ta làm bạn bè sống chung. Ta liền muốn để cho ngươi giống như trước đối với ta như vậy. Ta thích. Thích ngươi cuồng dã, cũng thích ngươi thô bạo. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt nói xong, cảm giác trên mặt mình cũng nóng hừng hực, mơ hồ nóng lên, một cái mất tự nhiên cô gái, là sẽ không nói ra lời như vậy tới. Có thể nếu không nói, nàng có cảm thấy Lý Trí không thể giải trừ mình cần. Dù sao hai người cũng không phải là một lần hai lần. Đã lâu như vậy, có cái gì ngại qua nói. Nàng rất muốn giống lớn một tiếng, lão nương, muốn. Lý Trí nhìn nàng, cười khổ nói, cần gì phải như vậy, ta sẽ cảm thấy thiếu nợ ngươi nhiều hơn. Mộc Tiểu Mỹ liếc hắn mắt, ngược lại hi cười lên, lẩm bẩm nói, Lý đại thiếu ngươi nghĩ gì vậy, ngươi quên chúng ta trước kia là quan hệ như thế nào liền sao? Rất đơn thuần, bạn tình, nha, ta không muốn thay đổi gì. Ngươi nguyện ý cầm ta làm bạn bè, ta không phản đối, nhưng là điều kiện tiên quyết là trước kia loại quan hệ đó. Ngươi không thể cắt đứt, ta một cái độc thân cô gái, lại không có bạn trai. Ngươi bỏ mặc ta, để cho mình tại sao giải quyết nha. Ta cũng không phải là cái người tùy tiện, cho nên, bỏ mặc làm bạn, hay là làm bạn tình, ngươi cũng chắc có ngươi nên vào nghĩa vụ. Hơi dừng lại, lại nói, dĩ nhiên rồi, ta cũng không biết làm trở ngại ngươi chỗ bằng hữu. Trước kia sẽ không, bây giờ sẽ không, tương lai sau này cũng không biết. Như vậy, ngươi tổng nên không có áp lực gì cùng trong lòng gánh chịu đi. Lý Trí nhún vai một cái, hắn không biết mình nên nói cái gì cho phải. Ngươi người này, bây giờ làm sao thay đổi như thế vạn ba đâu. Trước kia cái đó không câu chấp Lý đại thiếu đã chạy đi đâu? Tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu? Người trước kia không phải hay nói, người sống, chỉ cần vui vẻ là được rồi sao? Người như bây giờ, chẳng những người không vui, để cho ta cũng rất không vui nha. Mộc Tiểu Mỹ kéo Lý Trí cánh tay, to gan hướng phía trước mặt một nhà nghỉ đi tới. Cười đùa nói, đi thôi. Chúng ta đi KFC. KFC, không phải ở bên kia sao? Mộc Tiểu Mỹ trắng hắn mắt, Kiều Mị nhẹ giọng nói, thua thiệt ngươi còn là một vị lão tài xế đâu. KFC, ngươi không hiểu cái gì ý nha. Ngoặc kép, OCMN, phải, KFC cũng để cho người chơi hư. Thời đại ở tiến bộ, ám hiệu đang thay đổi. Cùng lúc câu vào, không theo kịp thời đại trào lưu. Sau này muốn hẹn cái bóc bóc, cũng khó làm. Làm gì đều phải học thêm nhiều xem nhiều nghe à. Mộc Tiểu Mỹ ngày hôm nay rất chủ động. Cũng không biết là bởi vì là bịt thời gian dài. Vẫn là làm sao, kéo Lý Trí đi khách sạn. Mướn phòng tiền đều là nàng ra. Đi vào gian phòng sau này, trực tiếp nhảy lên ôm Lý Trí cổ. Hai chân dây dưa đến hắn ngang hông. Cúi đầu không lộ mũi không ánh mắt một trận hôn bậy bạ. Thành công đốt Lý Trí, lửa giận. Thẳng đến thời điểm trạng vạng tối, chiến hỏa mới lắng xuống. Trời tối, rúc vào Lý Trí bên người Mộc Tiểu Mỹ. Lười biếng ừ một tiếng. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh quyệt, ánh mắt đều không mở ra. Buổi chiều quá khùng, bây giờ có thể không muốn nhúc nhích, không trở về. Mộc Tiểu Mỹ đem đầu đi Lý Trí cánh tay bên trong chắp tay một cái. Gặp nàng như vậy, Lý Trí không biết làm sao cười một tiếng. Không đi trở về liền không đi trở về đi. Dù sao đều như vậy, đơn thuần, hữu nghị. Bây giờ lại thay đổi không đơn thuần. Bất quá, ở Lý Trí trong lòng, lại một chút cảm giác có tội cũng không có. Mặc dù luôn mồm cảnh cáo mình, phải đem cô nàng này làm bạn tốt sống chung. Nhưng là trong tiềm thức, nàng chính là người phụ nữ mình. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai là, Mộc Tiểu Mỹ thật muốn tìm người bạn trai, hắn sẽ ngăn cản sao? Câu trả lời 100% khẳng định. Biết a, Lý Trí CMN cũng không phải là thánh nhân. Kéo qua chăn, Lý Trí đem trần chuồng Mộc Tiểu Mỹ nắp ở bên trong. Sau đó đứng lên, ánh sáng mặt trời chiếc phòng khách nhỏ đi tới. Nhìn xuống thời gian, còn chưa tới 8 giờ. Không hề trễ, ngồi ở trên ghế salon. Cầm điện thoại di động nhảy ra Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập số điện thoại. Gọi tới, Hoàng Mập hình như là khách sạn Tinh Nguyệt Loan phó đầu bếp trưởng. Không biết hắn làm món ăn tay nghề như thế nào. Chỉ bằng hắn ở Triệu Tuyết Oánh trước người quan hệ. Chỉ cần có thể đem hắn đào tới. Tuyệt đối có thể để cho Triệu Tuyết Oánh cô nương kia giận điên lên. Hơn nữa Hoàng Hữu Vi đối với khách sạn Tinh Nguyệt Loan rất quen thuộc. Đến lúc đó muốn làm chút gì? Hì hì, dễ dàng hơn. Ý tưởng là tốt, nhưng là muốn thuyết phục Hoàng Mập rời đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chuyện ở người làm, không thử một chút làm sao biết có được hay không đâu. Lý Trí, Hoàng Hữu Vi không muốn thằng nhóc này còn sẽ cho mình gọi điện thoại. Liên quan tới hắn cùng Triệu gia thượng tầng sự việc, Hoàng Mập cũng có nghe thấy. Bất quá hắn phương diện quá thấp, hiểu biết còn xa xa chưa tới mức. Anh Hoàng, gần đây có hay không muốn ta à? Lý Trí cười hắc hắc kéo chuyện nhà hỏi. Muốn ngươi, bố cũng muốn đặt mông ngồi chết ngươi. Từ Lý Trí hãng chế biến, không có ở đây cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan chế biến hoang dại cá đỏ dạ lớn hoàn. Hắn liền thân ở trong dầu sôi lửa bỏng, ngày tử càng ngày càng hơn khó chịu đựng à, chuyển lớn chừng hạt đậu mắt ti hí. Nói, muốn, phải nghĩ à, anh em ta anh em tốt, ngài liền sẽ đi được tốt, cho anh chế biến một nhóm cá viên có được hay không? Liền một nhóm cuối cùng, giá cả ngươi cứ việc mở, làm anh, tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Lý Trí đem chân bắc tới, nhẹ nhàng đung đưa, cười nói, anh Hoàng, bây giờ tình huống gì? Ngươi cũng không phải không biết, ta ngày hôm nay muốn đi Tinh Nguyệt Loan ăn cơm, Triệu Tuyết Oánh cô nương kia an bài người trông nom, liền cửa đều không để cho ta đi vào. Ta giúp ngươi chế biến cá viên. Đó không phải là tư địch liền sao? Cái loại đó thiếu đầu óc sự việc. Ta có thể không làm được. Hoàng Hữu Vi thở dài, đảo cặp mắt trắng dã nói, vậy ngươi vẫn còn cho ta gọi điện thoại làm gì? Triệu Tuyết Oánh không để cho ngươi đi vào, ngươi cho ta gọi điện thoại hữu dụng. Ha ha, anh Hoàng ngươi có thể hiểu lầm, ta cho ngươi gọi điện thoại cũng không phải là muốn đi Tinh Nguyệt Loan vậy địa phương rách ăn cơm. Hải Thành nhiều như vậy quán cơm, ta không cần phải phi muốn đi đâu cái cống nước thúi làm đạp mình đi. Lý Chí cười lại nói, lần này cho ngài gọi điện thoại đâu, là muốn hỏi một chút ngươi có không có hứng thú cùng đi ra ngoài hùn vốn gây dựng sự nghiệp. Hùn vốn gây dựng sự nghiệp? Hoàng Hữu Vi híp mắt ti hí nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đi theo ngươi cùng đi bán cá viên? Lý Chí lắc đầu nói, không phải bán cá viên, là mở tiệm cơm, chúng ta cùng nhau hùn vốn làm một nhà tiệm cơm nhỏ. Ngươi ra tay nghệ, ta ra nguyên liệu nấu ăn, ngươi cảm thấy thế nào? Mở tiệm cơm nhỏ? Hoàng Hữu Vi cười khổ nói, ta ở Tinh Nguyệt Loan khách sạn lớn thật tốt đầu bếp trưởng làm. Tiền đồ vô lượng, ngươi cảm thấy ta sẽ đi cùng ngươi hùn vốn mở tiệm cơm nhỏ sao? Cái này đùa giỡn mở có thể một chút không buồn cười. Tiền đồ vô lượng? Lý Chí ha ha cười nói, ta xem là tiền đồ vô lượng mới đúng. Triệu Tuyết Oánh cái đó không ai thèm lấy lão xử nữ. Là tốt như vậy phục vụ. Anh Hoàng ngươi ở nàng trước người, chạy trước chạy sau bận bịu chết bận rộn không nói, vừa có thể rơi mấy chia xong. Hoàng Hữu Vi trầm mặc không lên tiếng. Triệu Tuyết Oánh người phụ nữ này quả thật không dễ phục vụ, tới ta huynh đệ cùng nhau làm, khác không dám nói, chí ít ta có thể bảo đảm anh Hoàng ngươi ở ta bên này sinh hoạt như ý, sự nghiệp hài lòng, ta đem khách sạn giao cho ngươi quản, chính ta cũng yên tâm. Nguyên liệu nấu ăn phương diện ngươi không cần lo lắng, nguyên liệu nấu ăn cao cấp, tuyệt đối hàng đầu nguyên liệu nấu ăn cao cấp, có thể để cho Hải Thành đám kia cao cấp thực khách cùng mấy nhà kia cao cấp thực phủ đem cằm chấn động rớt xuống. Đãi ngộ phương diện cũng tốt nói, muốn cổ phần vẫn là phải tiền lương hàng năm, chúng ta đều có thể trò chuyện. Lý Chí cười nói thẳng, ngươi cùng Triệu gia ân oán. Hoàng Hữu Vi do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi. Lý Chí cười không thế nào quan tâm nói, cùng Triệu gia chuyện như vậy, Triệu gia nếu có thể động ta, ta còn có thể như thế nghênh ngang cho ngươi gọi điện thoại sao? Yên tâm đi, trên mặt nổi Triệu gia không dám động ta. Bỏ mặc mình có tin hay không, ít nhất phải để cho người khác tin. Ngươi nói chuyện liền mình cũng không có sức, vậy người khác làm sao sẽ tin tưởng ngươi đây? Thật muốn mình làm? Hoàng Hữu Vi híp mắt ti hí hỏi. Lý Chí vừa nghe, thật là có cửa, cười hắc hắc nói, khẳng định, cửa hàng mặt tiền ta cũng tìm kiếm tốt lắm, chỉ cần anh Hoàng ngươi tới, trang điểm chúng ta là có thể khai trương. Ta đã qua, ngươi cho anh ta cái gì đãi ngộ à? Lý Chí sau khi suy tính, cười nói, tiền lương hàng năm 3 triệu, cộng thêm khách sạn 5% lời huê hồng, ngoài ra cho ngươi phối hợp chiếc xe sang, như thế nào? Hắn cho ra tiền lương hàng năm, nhất định phải cao hơn khách sạn Tinh Nguyệt Loan. 3 triệu tiền lương hàng năm, toàn bộ Hải Thành đoán chừng còn không có có người đầu bếp nào có thể bắt được cái giá này gõ. Chớ nói chi là vậy 5% lời huê hồng. Hoàng Hữu Vi mắt ti hí chuyển hỏi, ngươi thật có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn cao cấp? Lý Chí cười nói, khác không cần phải nói, chí ít giống bây giờ Tinh Nguyệt Loan cái loại đó bảng hiệu cá đỏ dạ hoàn, chúng ta muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, những thứ khác chúng ta cũng đều không kém. Hoàng Hữu Vi quả thật có chút động tâm, bất quá hắn cũng có băn khoăn, thật muốn nhảy hãng đi theo Lý Chí mở tiệm cơm, vậy coi như đem Triệu Tuyết Oánh bên này đắc tội chết. Còn có một chút, cha hắn nhưng mà khách sạn Tinh Nguyệt Loan đầu bếp trưởng, mặc dù đã không thế nào quản sự, có thể phải đi không? Lão gia tử gật đầu, đánh chết hắn hắn cũng không dám à. Trong thời gian ngắn, Hoàng Hữu Vi cũng không nắm được chủ ý, suy nghĩ một chút nói, cái gì đó, anh đây trước cân nhắc mấy ngày, hồi đầu lại cho ngươi tin đi. Sau đó cũng không đợi Lý Trí nói chuyện, liền cúp điện thoại, cầm điện thoại di động. Lý Trí khóe miệng lại không nhịn được lộ ra cái loại đó nghiền ngẫm nụ cười đi ra. Hoàng Mập bên này có triển vọng, giá biểu hắn đã mở đúng chỗ, có thể hay không suy nghĩ ra nhảy háng tới, vậy sẽ phải dựa vào Hoàng Mập mình suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.